Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 166, thì sợ gì Ngọc Thạch câu phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhỏ hoang vu, không hề có dấu chân người, một vị nam tử thân mặc áo vải cưỡi một thất tuấn mã, cùng một vị nô bộc cùng cưỡi ngựa đi theo phía sau xíu lưng hai người đang cưỡi ngựa, có một cỗ xe ngựa rộng rãi do mã phu cường tráng điều khiển, xe ngựa giản dị tự nhiên, nhưng lại có hai con ngựa kéo xe, trán cao, mắt sáng, thể tráng phiêu phì, bốn vó lớn, túc hạ sinh phong gió thổi dưới chân, có nghĩa là chạy nhanh, đi lại vững vàng. Đúng là hai thớt bảo mã ngàn dặm. Đột nhiên, màn xe màu tím bị xốc lên, một tiểu đồng vươn ra từ bên trong, hô. Đại gia, nhị gia tỉnh lại, nam tử kia nghe được tiếng la, ghìm chặt dây cương, tiêu sái nhảy xuống lưng ngựa, thả người nhảy lên trên xe ngựa. Tiểu đồng thấy, đại gia, tiến vào toa xe. Chui ra khỏi xe ngựa, ngồi vào bên cạnh Sa Phu. Trong xe ngựa, một nam tử nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt tái nhợt, trên má phải còn có một vết roi rõ ràng, thân trên để trần, dù cho quấn đầy băng vải, cũng có thể nhìn thấy hình dáng cơ bắp rõ ràng. Nam tử tóc tai bù xù, toàn thân có chút mềm nhũn, nhưng một đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, kia là thần sắc cừu hận cùng tức giận. Nhìn thấy đại gia, nam tử càng thêm kích động. Chỉ tiếc thân thể bất lực, miễn cưỡng đem nắm đấm quấn đầy băng vải nện ở trên bàn, cũng là mềm nhũn. Đại gia, cười cười với nam tử kia, tùy ý ngồi đối diện với hắn, không sợ sệt ánh mắt giết người kia của nam tử thụ thương chút nào, trong mắt lóe lên vài tia cưng chiều cùng một chút nhu hòa. Xuân Nhi tỉnh, nguyên lai nam tử thụ thương này chính là người đã chết tại Sở Thành, Sở Vương Lý Xuân. Vị, đại gia, này, chính là Tề Vương. Ô ô ô, Lý Xuân giống giận, thế nhưng đầu lưỡi phảng phất như không nghe sai khiến, chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào, một lời kia ý tức giận lại rất rõ ràng. Lý Thiến rót cho mình một chén nước, một hơi uống vào lại mở miệng nói ra. Xuân Nhi đừng uổng phí khí lực, ta cho ngươi uống Nguyễn Cốt Tán. Trước tiên, có thể để ngươi không cảm giác được đau đớn quanh thân. Thứ hai, ta sợ ngươi chảy. Lý Xuân hư nhược dựa vào ở trên xe ngựa. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý, không nói thêm gì nữa. Ta nhất thời không trông coi ngươi cẩn thận, ngươi liền làm loạn, suýt nữa đem Lâm Phi Tinh dằn vặt đến chết. Ngươi có biết, nếu nàng chết rồi, kế hoạch nhiều năm của ta liền sẽ công cốc không? Ta biết ngươi hận ta, oán ta, hận không thể giết ta, có điều. Đừng nói hiện tại ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng đánh không lại ta. Không bằng lưu ở bên cạnh ta, tùy thời mà động đi, luôn có cơ hội đánh lén thành công, như thế nào? Lý Thiến nhìn dáng vẻ Lý Xuân tức sùi bọt mép, nở nụ cười. Hắn nhìn xem một thân toàn là vết thương của Lý Xuân, trong lòng từng đợt cảm khái. Cho tới nay, Lý Thiến đều cho rằng, nếu Lý Nhàn là nam tử, tuyệt đối là nhân tuyển có 102 cho vị trí thiên tử, vô luận là ý chí, hay là tâm trí, mưu lược cùng thủ đoạn. Nhiều khi, hắn đều phải tạm lánh phong mang của Lý Nhàn. Nhưng Lý Thiến cảm thấy thân là nữ tử Lý Nhàn trong một số thời khắc sẽ thiếu đi một chút quyết đoán. Bây giờ hết thảy đều đã kết thúc. Lý Thiến nhớ lại hết thảy những chuyện cuối cùng phát sinh vào ngày đó. Mới giật mình phát hiện mình sai. Cổ khi phách Ngọc Thạch câu phần này của Lý Nhàn, chỉ sợ đời này của hắn cũng sẽ không quên. Tề Vương huynh, ta sẽ gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Ta có thể đáp ứng đề nghị của ngươi. Thả các ngươi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước khi đi, e rằng ta có một khoản sổ sách muốn cùng Sở Vương tính toán trước. Lý Thiến thu hồi lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm Lý Nhàn, từng chữ từng câu nói. Muội, ngươi có biết thời điểm trước khi ngươi xuất kinh, ta đã bí mật đem 10 vạn kim giáp quân còn lại trong Tề địa đều điều tới. Bây giờ cái sở thành này đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Trên tay ngươi mặc dù có hắc thiết lệnh, coi như quân sĩ Bắc Cảnh dũng mãnh thế nào, rắn mất đầu, ngươi cho rằng bằng mấy vạn người kia, có thể giết lùi được 16 vạn kim giáp quân do Vô Song tự mình dẫn dắt. Nhưng ngoài ý muốn Lý Nhàn lại tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiến trả lời. Huynh trưởng, ta cũng không ngại nói cho ngươi, lần này xuất kinh, ta không có ý định còn sống trở về, hết thảy hậu sự bản thân ta đã cùng chữ nhi nói rõ ràng. Lần thảo tặc này, triều đình tuyệt không xuất động một binh một tốt. Trong tay Chữ Nhi còn nắm giữ đại quân 800.000 người. Trong vòng 10 ngày, Chữ Nhi không thu được ám hiệu của ta, Thiên Tử Chi Sư sáng đi chiều đến. San bằng cả tòa sở thành, bao quát cả tề địa của ngươi, còn có Hiền Thái Phi mẹ của ngươi, Lý Khắc con của ngươi, cùng Vương Phi bị ngươi vứt bỏ, đều phải vì ngươi mà chôn cùng. Muội, không cần lẫn lộn đầu đuôi, Lâm Phi Tinh hiện nay không thể động đậy được, một khi xảy ra nhiễu loạn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng, ngươi cần phải hiểu rõ. Lý Thiên vốn cho rằng, Lý Nhàn có thể không để ý tính mạng ngàn dặm xa xôi đến đất sở cùng hắn đàm phán, Lâm Phi Tinh nhất định là mối nguy cơ có thể uy hiếp của nàng, lại không nghĩ rằng, nói xong câu nói này, Lý Nhàn đột nhiên nở nụ cười. Nàng chết rồi, ta tự sẽ theo nàng cùng xuống suối vàng, tuyệt không sống một mình. Bất quá, trước đó, ta muốn kéo ngươi cùng Lý Xuân chôn cùng. Coi như 16 vạn đại quân che chở các ngươi chạy thoát, ta đã bàn giao xuống, sau khi ta chết, 12 ảnh kỳ chắc chắn lấy đầu hai người các ngươi. Đời này kiếp này, bất luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cho dù là ngồi lên đế vị kia, cũng nhất định phải gì. Ết chết hai người các ngươi, nếu bất hạnh, không thể chính tay chém giết, để các ngươi an độ cuối đời, cuối cùng ta cũng sẽ tìm tới hai người các ngươi ở dưới địa ngục. Đưa ngươi hai người nghiền xương thành cho. Lý Thiến sống hơn 30 năm, chưa từng bị ép buộc tới tình cảnh như thế. Ngày ấy, sau khi Lý Nhàn nói xong, Lý Thiến thấy rõ ràng trong mắt Lý Nhàn lóe lên vẻ quyết tuyệt. Mặc cho Lý Thiến thuyết phục như thế nào, phân tích lợi hại, Lý Nhàn vẫn kiên định với lập trường của nàng. Nàng sẽ đích thân đếm rõ mỗi một vết thương trên người Lâm Vãn Nguyệt, tự tay trả lại cho Sở Vương Lý Xuân, một chút cũng không thể ít. Mặt khác còn muốn rút 10 cái móng tay. Cuối cùng nhượng bộ, là Tề Vương. Ngày hành hình ấy, Lý Thiến vạn không nghĩ tới, Lý Nhàn vậy mà tự mình động thủ, đánh roi xong, còn tự tay nhổ móng tay của Lý Xuân. Một, đến lúc cuối cùng một cái móng tay vừa bị nhổ ra, Lý Nhàn liền ngã về phía sau, được Lạc Y từ sau lưng ôm chặt lấy, vậy mà là thoát lực dẫn đến hôn mê. Đau lòng Lý Xuân là tất nhiên. Nhưng Lý Thiến cũng bị Lý Nhàn làm cho rung động thật sâu. Người mình yêu tổn thương người trong lòng nàng, nàng liền tự tay đòi lại. Cỗ tư thế ngọc thạch câu phần kia, để Lý Thiến vừa kính nể lại cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiến ôm lấy Sở Vương Lý Xuân bất tỉnh, nhìn Lý Nhàn té xỉu trong ngực Lạc Y, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, im lặng không nói gì. Liền, như thế rời đi, A Xuân. Lại đi hai ngày, chúng ta liền tiến Thảo Nguyên. Nhiều năm trước ta đã bí mật liên hệ được một trong năm bộ hung nô, cho hắn rất nhiều tiền bạc, từ trong tay hắn mua lại một vùng đồng cỏ phì nhiêu. Bên kia ta đã an trí 2 vạn nhân mã, ta nghĩ chúng ta liền tại vùng Thảo Nguyên này sống yên ổn lập mệnh đi. Về sau trên đời này không có Sở Vương, cũng không có Tể Vương nữa. Chờ chúng ta thu xếp tốt, ta liền sẽ viết thư cho Vô Song, hắn sẽ giao ra binh phủ Tề Địa. Bệ hạ liền sẽ tuyên cáo tin chết của ta và ngươi. Lý Thiến nhìn vào mắt Lý Xuân, thấp giọng nói, ngươi phải tịnh dưỡng cho thật tốt, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Nếu ngươi muốn mạng của ta, chờ ngươi thương thế tốt lên, bằng bản lĩnh tới lấy là được. Lý Thiến trôi ra khỏi xe ngựa, như cũ cưỡi ngựa, một chủ một bộc, một cỗ xe ngựa trống màu tím, hướng về phía chân trời, khoan thai tiến lên. Chiếu thư đã hạ, nửa khối hổ phù thất lạc. Binh phủ Tề Địa, tất cả tận quy Thiên Tử. Nhờ phúc của Tề Vương, Sở Thành mặc dù bị phá, nhưng nền móng cơ bản đều vẫn còn hoàn hảo. Hắc Giáp quân xuất phát trở về Bắc Cảnh, Kim Giáp quân được Hạ Hầu Vô Song tạm thời mang theo, vào kinh diện thánh, rồi đợi thu xếp. 5.000 cấm vệ quân, lưu tại đất sở, bảo hộ an toàn cho đại trưởng công chúa. Phòng ba rốt cục cũng lắng lại, thiên hạ lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt, vì thiên hạ này trả giá hết thảy, lại an tĩnh ngủ ở trong xương phòng sở thành, đến nay không có tỉnh lại. Sau khi Lý Nhàn cùng Lạc Y đạt thành ước định, Lạc Y đối với thương thế của Lâm Vãn Nguyệt phi thường dụng tâm. Mỗi ngày vì Lâm Vãn Nguyệt sắc thuốc hành châm, thậm chí chiếm lấy thư phòng của Lý Xuân, sai người về Dược Vương Cốc truyền đến rất nhiều sách thuốc, ngoại trừ trần trị cho Lâm Vãn Nguyệt, gần như đều ngây ngốc trong thư phòng. Lạc Y dù sao cũng là một đời dược vương mới, ngoại thương Lâm Vãn Nguyệt dù nặng, nhưng dưới sự cứu chữa tỉ mỉ của nàng, đã được khống chế, không có dấu hiệu nhiễm trùng, vết thương đang thong thả khép lại. Sau khi thương thế Lâm Vãn Nguyệt ổn định, Lý Nhàn liền tự mình đổi thuốc cho Lâm Vãn Nguyệt. Bây giờ Lạc Y chỉ cần mỗi ngày vì Lâm Vãn Nguyệt thi một lần châm, kiểm tra vết thương trên đầu Lâm Vãn Nguyệt, những chuyện khác toàn bộ đều được Lý Nhàn tự mình tới làm. Trên giường Lâm Vãn Nguyệt vẫn an tĩnh nằm đó, hô hấp đều đặn, không có một tia đứt quãng. Lý Nhàn ngồi xuống bên giường Lâm Vãn Nguyệt, sau khi tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương trên người Lâm Vãn Nguyệt, lại tại bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí xoa thêm một tầng băng cơ ngọc cốt cao. Lạc Y nói hai loại thuốc cũng không có tương phản, có thể dùng chung. Thoa dược cao xong, Lý Nhàn lại tháo băng vải quấn trên 10 ngón Lâm Vãn Nguyệt ra, vẫn như cũ tỉ mỉ bôi dược cao, sau đó liều loát quấn băng vải sạch lên. Động tác rất nhuần nhuyễn, không biết đã làm bao nhiêu lần. Lý Nhàn an tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt, thẳng đến khi dược cao trên người Lâm Vãn Nguyệt đã khô ráo, mới kéo chăn mỏng, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên thân Lâm Vãn Nguyệt. A Nguyệt, ngón tay ngọc nhỏ dài của Lý Nhàn xẹt qua lông mày Lâm Vãn Nguyệt, đôi mắt khép chặt, cùng gương mặt có chút hốc hác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần lại một lần phác họa lấy dáng vẻ của Lâm Vãn Nguyệt, động tác cực nhẹ, phảng phất như nàng chạm vào chính là một kiện chân bảo tuyệt thế dễ vỡ. A Nguyệt, người có mệt mỏi hay không? Người ngủ rất lâu rồi, người tỉnh lại đi có được không? A Nguyệt, thật xin lỗi, ta không bảo vệ ngươi thật tốt. Nếu lúc trước ta tự tư một điểm, giữ ngươi ở lại kinh thành, liền sẽ không trở thành bộ dạng ngày hôm nay. Ngươi có trách ta không? Hốc mắt Lý Nhàn hồng hồng, lộ ra một ý cười buồn bã, tiếp tục nói. Là ta hoa đồ, theo tính tình của ngươi, như thế nào lại trách ta? Ngươi một mực chính là như vậy, dễ hiểu vô cùng, lại dễ tha thứ. Ta đã từng làm nhiều chuyện sai như vậy, ngươi đều dung túng. Lần này lại như thế nào trách ta? A Nguyệt, ngươi vì sao ngốc như vậy? Coi như người khác biết thân phận của ngươi lại như thế nào? Hết thảy có ta, ngươi quên sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy với chính mình? Ngươi có phải hay không muốn buông tay ta, buông tay Bạch Thủy? Ngươi, rõ ràng muốn ta, sao có thể rời bỏ ta? A Nguyệt, ngươi biết không? Ngươi chịu khổ trong nhà tù kia ta đã nhìn thấy. Lý Xuân buộc dây thừng lớn như vậy trên thân thể ngươi. Ngươi đã có thể tránh thoát, vì sao không đoạt đao giết hắn? Ngươi vì sao muốn đem hết toàn lực đi tự sát? A Nguyệt, ngươi tỉnh lại một chút có được hay không? Cách chương.